Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110 Tổng Tài Nữ Nhân. Đau đau đau, đau toàn bộ thân thể dường như ở bị người lăng trì. Đặc biệt là chỗ nào đó, quả thực giống như là ở bị một chút xé rách. Minh Ca tiến vào ký chủ thân thể. Lần đầu tiên phát giác nguyên lai thân thể thượng đau đớn xa so linh hồn đau đớn đều phải đau. Nàng không kịp trợn mắt, đôi tay phản xạ tính muốn ôm chặt ở bên nhau xúc thành một đoàn. Kết quả phát giác tay chân đều cố định vô pháp nhúc nhích, bên tai có người ủng ục. Thật là làm bậy, thành hình nam hài, đừng lắm miệng, gì nàng như thế nào trợn mắt, bệnh hoạn tay chân ở lộn xộn. Còn không mau lại bổ một liều gây tê. Minh Ca mới vừa mở mắt ra, bị trước mắt hoa mắt ánh đèn thứ híp mắt. Ngay sau đó cánh tay đau xót, bất tỉnh nhân sự, tỉnh. Một người nam nhân xuất hiện ở Minh Ca trước mắt. Nàng hốt hoảng chưa thấy rõ, một bước tiền mặt bị ném vào trên mặt nàng. Đây là một vạn nguyên, cầm này tiền lăn ra Hải Lâm, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Những cái đó tiền ở Minh Ca trên đầu trên người tản ra rơi xuống đầy đất. Nàng tưởng duỗi tay phất xe mặt thượng những cái đó tiền. Phát giác tay ma ma sưng sưng, thuốc tê di chứng, không động đậy. Nàng liền ngẩng mặt đi vọng cái này đem dám can đảm đem bệnh khuẩn vi khuẩn một đống lớn tiền ném ở trên người nàng nam nhân. Thời Minh Ca, cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, đừng lại tìm hạ lộ. Bằng không ta tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận sinh ra trên thế giới này. Minh Ca trước nhìn đến chính là nam nhân một thân cắt hợp thể đường cong lưu sướng tây trang. Nàng từng ở hiện thế ngốc quá, ở cái kia mỗi người ăn mặc chú trọng vòng. Nàng tay mắt nhuộm đẫm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nam nhân này một bộ tây trang giá trị xa xỉ. Ánh mắt lại hướng lên trên di. Chính là nam nhân tương đối kiểu tây thâm thúy ngũ quan. Còn có thật dài, liếc mắt một cái khiến cho người chú ý tới cong cong lông mi. Một người nam nhân trường như vậy lớn lên lông mi, không chỉ có không khỏe, còn có loại làm người tưởng đi lên sờ sờ xúc động. Bất quá cái này ý niệm đều sẽ ở nhìn đến nam nhân sắc bén mặt mày lạnh lùng khuôn mặt khi đánh. Mất. Nam nhân không chú ý tới Minh Ca đánh giá. Hắn nói xong cuối cùng một câu, đã xoay người đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Kia tư thế, liền dường như muốn rời xa cảm nhiễm nguyên giống nhau, vặn vẹo đầu. Minh Ca đem trên mặt những cái đó tiền ném lạc. Nàng nếm thử giật giật, phát giác cũng chỉ có đầu năng động. Thân mình mặt khác bộ vị gây tê dược hiệu còn không có quá. Đầu có chút độn khó chịu. Minh Ca híp mắt, dứt khoát sấn lúc này dung hợp ký chủ ký ức, lần này giới giải trí nữ xứng vị diện. Kỳ thật là một cái bá đạo tổng tài cùng một cái nỗ lực phần đầu giới giải trí tam lưu tiểu diễn. Viên không thể không nói câu chuyện tình yêu. Thông tục một chút nói chính là bá đạo tổng tài sủng kiều thê. Như thế nào sủng như thế nào tới. Đến nỗi chuyện xưa nội dung, chính là bá đạo tổng tài ngày nọ ở KTV uống say ngủ cái nữ nhân. Kết quả một ngủ thành nghiện, ở hắn khắp nơi tìm kiếm cái này làm hắn nghiện nữ nhân thời điểm. Phát hiện nữ nhân này là chính mình giải trí công ty kỳ hạ một người nghệ sĩ. Con thỏ thích ăn cỏ gần hang, hắn gặm a gặm gặm a gặm, gặm trụ này viên kiên cường tiểu thảo không bỏ miệng. Nhưng là ngây ngốc mơ hồ tiểu thảo cũng có tính tình. Không muốn vẫn luôn bị tổng tài tùy thời tùy chỗ moa moa. Không danh không phận moa moa. Ở thành danh sau dứt khoát mang theo tổng tài cầu đi nước ngoài. Tổng tài lướt qua núi cao, vượt qua con sông, đá văng đào góc tường các lộ nghiêu quỷ thần xa. Rốt cuộc ôm chính mình mơ hồ tiểu kiều thê còn có cùng chính mình thu nhỏ lại bản hoa hoa vui sướng. Hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Mỗi ngày moa moa, mỗi ngày bạch bạch bạch. Minh Ca phát hiện chỉ là xem bên trong nam nữ chủ. Này kỳ thật chính là cái các loại bạch bạch bạch tổng tài cùng kiên cường tiểu thảo tính phúc. Chuyện xưa, hoàn toàn vô ngược happy ending, bất quá, nghĩ đến ký chủ thân phận, Minh Ca tức khắc chảy xuống hai hàng phẫn nộ nước mắt. Dung hợp xong ký ức, Minh Ca cũng rõ ràng, vừa mới ở trên người nàng tạp một vạn nguyên kia chỉ y quan cầm thú. Hắn liền tố mỗi ngày cùng kia căn kiên cường mơ hồ tiểu thảo mỗi ngày moa moa tổng tài, mỗi cái. Tổng tài ở theo đuổi chân ái trên đường luôn có một cái vị hôn thê sẽ đúng lúc nhảy ra chặn đường. Sau đó bị pháo hôi. Sau đó tổng tài cùng chân ái ở trải qua một phen khúc chiết về sau càng thêm vui sướng ở bên nhau. Sau đó vị hôn thê trở ra chặn đường. Lại pháo hôi. Chân ái trên đường, vị hôn thê chính là kia viên thiên truy bách luyện thí luyện thạch. Mà Minh Ca hiện tại thân phận là tổng tài Ninh Hữu tỷ vị hôn thê thời Minh Ca. Thời Minh Ca cùng Ninh Hữu tỷ tuy rằng không tính là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là một cái giới thượng lưu lớn lên. Hai người môn đăng hộ đối, thả đều là con một, hai nhà nếu là liên hôn. Thời gia cùng Ninh gia liền có thể lưng tựa lưng nắm tay cộng tiến thối. Không thể tốt hơn sự, bởi vì đã đính hôn. Thời Minh Ca cũng không có dựa theo phụ thân an bài như vậy tiến thời gia công ty hội đồng quản trị. Nàng không muốn như vậy mệt chết mệt sống đi làm. Dù sao hết thảy đều có Ninh Hữu tỷ. Nàng tưởng cùng chính mình mẫu thân giống nhau ở nhà làm xinh đẹp như hoa thiếu phủ. Hôn kỳ đính ở tháng 10, thiệp mời đều phát ra đi. Thời Minh Ca bất quá hòa hảo bằng hữu cùng nhau ở nước ngoài quét mua một lần. Trở về tưởng cấp Ninh Hữu tỷ một kinh hỉ, kết quả kinh hỉ biến thành kinh hách. Ninh Hữu tỷ cùng một nữ nhân ở bọn họ tiểu oa bạch bạch bạch. Thời Minh Ca từ nhỏ bị cha mẹ phùng sùng, vị hôn phu lại là nhất đẳng nhất cao phú soái. Đối nàng vẫn luôn ôn nhu săn sóc. Chính yếu chính là nàng vị hôn phu có thói ở sạch nha, không thích cái khác nữ nhân tới gần. Nàng cảm thấy chính mình nhân sinh thuận buồm xuôi gió, về sau cũng sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Chính là không nghĩ tới nam nhân loại này sinh vật không đáng tin cậy a. Nữ nhân kia biết được thời Minh Ca là Ninh Hữu tỷ vị hôn thê, so thời Minh Ca còn muốn kích động. Không đợi Minh Ca một cái tát phiến qua đi, nàng đã thình thịch quỳ gối thời Minh Ca trước mặt, giơ tay một cái tát ném ở nàng chính mình trên mặt. Anh nhận tội, thực xin lỗi, ta không biết Ninh luôn có vị hôn thê. Thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ sẽ cùng Ninh tổng liên hệ. Cầu ngươi tha thứ ta. Sau đó chạy như bay rời đi. Hạ lộ, Ninh Hữu tỷ tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn thời Minh Ca liếc mắt một cái. Khoác quần áo đuổi theo hạ lộ. Bắt gian trên giường thời Minh Ca dường như thành nhiều nhất dư người kia, bị vị hôn phu ngoại tình. Là cá nhân cũng vô pháp chịu đựng, thời Minh Ca tự nhiên sẽ không nén giận. Đặc biệt là nàng tra được cái kia kêu hạ lộ nữ nhân là chính mình công ty nghệ sĩ. Cái này công ty vốn là nàng ba cho nàng luyện tập. Nàng toàn bộ giao cho Ninh Hữu tỷ quản lý. Chính mình mừng rỡ phủi tay trưởng quầy. Lại không nghĩ rằng Ninh Hữu tỷ đánh vì nàng quản lý công ty danh nghĩa chơi nàng trong công ty nữ nghệ sĩ. Bi ai chính là việc này công ty trên dưới toàn biết. Chỉ có nàng cái này bị đeo nón xanh người cuối cùng một cái biết. Thiệp mời cái gì đều đã phát ra đi. Hơn nữa thời Minh Ca cảm thấy Ninh Hữu tỷ chỉ là chơi chơi mà thôi. Nàng không nghĩ tới cùng Ninh Hữu tỷ chia tay. Rốt cuộc tới rồi hiện giờ tình trạng này. Hai nhà công ty nghiệp vụ dung hợp ở cùng nhau. Thả bọn họ loại này xã hội thượng lưu. Thiệp mời phát ra đi lại hối hôn. Này ở trong vòng chính là cái thiên đại chê cười. Thời Minh Ca cảm thấy Ninh Hữu tỷ hẳn là cũng cùng nàng ý tưởng giống nhau. Có thể phân rõ nặng nhẹ. Hết chương.